Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 134, hai lượt cải trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiếu Huy nhích động đôi vai, phóng mình tới, tay hữu xòe ra chụp nhanh vào cổ tay thiếu phụ trung niên, đúng ngay mạch môn, đoạn hét lên, bà là ê nói mau. Thiếu phụ trung niên kinh hoàng xong nhận ra chính là Đồng Bách Xuyên liền mỉm cười thốt. Tưởng ai, không ngờ lại là Đồng hộ pháp. Bạch Thiếu Huy cảm thấy làn da cổ tay của thiếu phụ mát min, chẳng khác nào làn da một thiếu nữ, hơn nữa thanh âm đó đúng là của một thiếu nữ, chàng dương tròn đôi mắt nhìn sững bà ta, hỏi lại. Bà là ai? Thiếu phụ trung niên lộ vẻ thẹn thùng e ấp, Đồng hộ pháp buông tay đi, tỳ nữ Tiểu Ngọc đây mà. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ. Chấm, Tần Quý Lương đã bảo Tiểu Ngọc đã giả dạng công chủ đưa Tiết phu nhân ra khỏi vịnh rồi, sao lại còn ở đây? Chàng chưa chịu buông tay gằn giọng. Cô nương Tiểu Ngọc nào ở đây, Tiểu Ngọc nào đã thoát đi rồi. Tiểu Ngọc hấp tấp đáp, vì tiếp ứng hộ pháp nên tôi trở lại đây, hộ pháp không tin sao. Thốt xong nàng đưa tay còn lại giật mớ tóc giả, gỡ luôn chiếc mặt nạ. Đúng là Tiểu Ngọc rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Thiếu Huy vội buông tay tạ lỗi. Cô nương thứ cho tại hạ vô lễ, Tiểu Ngọc mang trở lại mớ tóc giả, đeo nạ giữ nguyên hình dạng thiếu phụ đoạn tiếp. Tôi ở đây hơn nửa ngày rồi đó, đợi mãi mà chẳng thấy Đồng hộ pháp đến. Có bị ngăn trở chi chăng, hộ pháp lại đến trễ quá chi vậy? Bạch Thiếu Huy vắn tắt, đại khái chẳng có gì quan trọng, tại hạ đến cũng lâu rồi, nhưng còn lần quẩn ở phía sau kia thôi. Tiểu Ngọc trông thấy nơi hông chàng, áo bị tét một đường dài vết thương còn gì máu, vội thốt. Đồng hộ pháp bị thương, Bạch Thiếu Huy gật đầu, nhát kiếm của cung chủ phớt nhẹ qua nơi đó. Tiểu Ngọc trố mắt, Đồng hộ pháp giao thủ cùng cung chủ. Kiếm pháp của người lợi hại lắm, tại sao hộ pháp không sợ à, Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Vì bị bức bách không thể không giao thủ chứ ai lại chẳng biết kiếm pháp của cung chủ lợi hại vô cùng. Tuy nhiên vết thương không nặng lắm, bất quá lớp da ngoài bị tét máu chảy khá nhiều vậy thôi, chẳng có quan hệ gì đến nội thể. Tài hạ cũng điểm trúng cung chủ một ngọn tiêu, Tiểu Ngọc vội lấy một chiếc bình bằng ngọc trong mình ra trao cho Bạch Thiếu Huy. Tôi có mang theo thuốc hịt thương, hộ pháp lấy băng bó đi. Nhưng rồi nàng lại nói. Hay là để tôi băng bó cho, nói là làm, dù Bạch Thiếu Huy ái ngại nam nữ thọ thọ bất thân, nàng vừa thoa thuốc vừa mỉm cười thốt. Đồng hộ pháp không thấy mình bao nhiêu niên kỷ rồi sao mà còn hiềm tị nam nữ cách biệt. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chấm, thì ra nàng vẫn còn tưởng ta là Đồng Bách Xuyên, trong khi nàng thoa thuốc Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên trời cao, mắt vẫn theo dõi vầng mây trôi lơ lửng, nhưng mũi người mùi hương thoang thoảng dịu bốc tự mình Tiểu Ngọc. Vết thương dù nặng được bàn tay mỹ nhân xoa nắn cũng phải lành ngay không cần thuốc hay, huống chi vết thương xoàng. Vết thương tuy thực sự không lành, song cảm giác không còn đau đớn nữa, bàn tay mỹ nhân truyền sang một luồng điện nhiệm màu hóa giải mọi niềm đau. Bên trong tâm tư chàng có phần rối loạn, nhưng bên ngoài chàng vẫn giữ vẻ nghiêm lạnh như băng giá. Tiểu Ngọc băng bó xong, ngẩng đầu lên thốt. Vết thương độ một tấc chiều dài tuy không nặng lắm nhưng cũng đã làm cho hộ pháp mất máu khá nhiều, vậy hộ pháp hãy đến thuyền của tôi, nghỉ dưỡng sức một lúc. Bạch Thiếu Huy mỉm cười, đa tạ cô nương, chẳng hay thuyền đỗ tại đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngọc đưa tay chỉ, chỗ bụi lau rậm rạp đó, Bạch Thiếu Huy lại hỏi, còn Tiết phu nhân, người có ở trên thuyền chăng? Tiểu Ngọc lắc đầu, đã có người đưa phu nhân ra khỏi vùng này rồi, phần tôi phải trở lại đây tùy tiện tiếp ứng hộ pháp. Nàng quay mình vừa bước đi vừa tiếp, hộ pháp chịu phiền đứng đây đợi một chút tôi rời thuyền lại. Bạch Thiếu Huy vội gọi, đừng gấp cô nương, hiện tại mình có lên thuyền cũng chẳng thể đi lọt sự kiểm soát của bọn họ, hãy đợi đêm xuống rồi tính sau. Tiểu Ngọc mỉm cười, không lo, dù có gặp thuyền tuần tra của họ tôi cũng chẳng sợ. Bạch Thiếu Huy cười khổ, chứ tại hạ lại sợ gì ai, bất quá không muốn gặp phiền phức đấy thôi. Tiểu Ngọc lắc đầu, nhất định chẳng có phiền phức chi cả. Hộ pháp lên thuyền rồi, cứ nằm nghỉ mọi sự đã có tôi chu tất. Đưa tay vào mình, nàng lấy ra một tấm ngân bài đoạn tiếp. Có vật này còn sợ gì ai quấy nhiễu chứ? Bạch Thiếu Huy nhìn nơi tay nàng hỏi. Có phải là, Tiểu Ngọc gật đầu nói. Ngân lệnh bài của cung chủ. Rồi nàng mỉm cười tiếp. Giờ thì hộ pháp yên tâm chứ? Nàng bước đi luôn, không lâu sau nàng chèo thuyền tới, lướt cỏ lau kêu xào xạc cập vào bờ rồi gọi. Hộ pháp lên thuyền đi. Bạch Thiếu Huy nhún chân, rời bờ nhảy vút lên thuyền, Tiểu Ngọc lại hỏi. Hộ pháp biết chèo chăng? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Không rành lắm nhưng có thể tiếp cô nương phần nào. Tiểu Ngọc gật đầu, vậy cũng được, hộ pháp ngồi nơi mũi thuyền đó, trong khoang có chèo, khi nào muốn chèo cứ lấy ra. Bạch Thiếu Huy vâng lời, ngồi nơi mui, hướng mặt về phía lái, Tiểu Ngọc lại dặn. Ngồi vững đấy hộ pháp, tôi cho thuyền ra dòng sông.